vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng đọc được thông báo của chiến cốt phấn khích tới nỗi múa ương ca luôn, cũng được những diễn viên chính đã bắt đầu vào đoàn để quay phim. Advertisement, một điệu múa dân gian của Trung Quốc. Vân Chí Sam thành danh từ rất lâu, trong bốn vị đạo diễn nổi tiếng của đế quốc, nếu ông ấy không nhận số 1 thì ai dám nhận số 2. Mặc dù ngày thường ăn mặc chân chất nhưng không ai dám nghi ngờ về con mắt thẩm mỹ chuyên ngành của ông. Advertisement, diễn phim của ông ta chả cần biết bạn nổi tiếng đến cỡ nào cũng không được phép diễn theo ý mình. Cảnh quay trong phim Chiến Cốt đều là quay cảnh thật, cung điện trong phim cũng là được dựng thật. Cư dân mạng truyền tai nhau tiền đầu tư phim Chiến Cốt lên tới 200 triệu tệ, hầu hết tiền đầu tư đều dùng cho việc dựng cảnh. Ai bảo Vân Chí Sam là một kẻ biến thái mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về thẩm mỹ. Phim lấy bối cảnh thời Bắc Quốc, ông ta chọn một nơi băng tuyết phủ đầy để dựng cung điện, việc này để mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực nhất cho người hâm mộ. Hắt xì, Khương Mạn hắt xì một cái, cô mặc hẳn hai chiếc áo lông trên người, đầu thì đội mũ lông kiểu quân đội. Chuyên viên trang điểm đang tạo hình nhân vật cho cô. Chị, uống chút nước nóng nhé. Lộ Lộ khịt mũi, đưa cốc giữ nhiệt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh tới mức trắng bệch. Em cũng uống đi, Khương Mạn thở ra một hơi. Miếng dán giữ nhiệt còn không, dán vào người đi. Lộ Lộ lắc đầu, em không sao, một lúc nữa chị vào cảnh quay em tìm chỗ có quạt sưởi ấm. Thầy cũng uống ngụm nước nóng nhé, tay thầy run rồi kìa, Khương Mạn nói với chuyên viên trang điểm. Đối phương cười khổ, không sao, tạo hình của cô Khương không tốn thời gian, chúng ta làm nhanh cho xong, nhưng mà ở đây lạnh thật. Gần âm 20 độ có thể không lạnh sao? Nơi quay phim gần với biên giới phía Bắc của đế quốc, đừng nói đến thành phố, ngay cả cái trấn gần nhất cũng phải đi xe hết nửa tiếng. Các diễn viên đã hóa trang xong thì vào một nơi tập trung lại với nhau. Ở đây tránh gió thì không vấn đề gì, nhưng tránh rét hoàn toàn không có tác dụng. Vừa làm tóc xong, Khương Mạn phải đi thay trang phục, cô mặc hai bộ quần áo mùa thu rồi lại thêm một cái quần len, rồi mới mặc quần diễn, thế mà vẫn lạnh đến phát run. Chấm, sau khi mặc xong quần áo, cô khoác ra ngoài một cái áo khoác quân đội, tay cầm cốc giữ nhiệt đi tới nơi tập trung. Mỗi người trong đoàn lại có một nhiệm vụ khác nhau, sau khi Khương Mạn đi tới nơi tập trung chào hỏi với mọi người thì đứng bên cạnh Vân Chí Sam. Đây không phải lần đầu mọi người nhìn thấy tạo hình của Khương Mạn, nhưng mọi người vẫn đầy vẻ kinh ngạc, vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút. Cách chương.